Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, nơi quỷ dị nhất. Hồ Bất Quy căn bản không biết hai người bọn họ đang trò chuyện cái gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được tu vi của mình còn đang tăng lên. Một hít một thở, đều cảm giác được bành trướng bàng bạc lực lượng tại thể nội phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn này, tu vi thực lực của hắn liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn nếu là muốn nguyên thần phi thăng thiên cung, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại sẽ trở thành thế gian người thứ nhất làm đến nhất trọng thần tàng phi thăng thiên cung. Hắn rất nhanh liền gặp chính mình lần này đại đột phá đằng sau cái thứ nhất nan đề. Vội vàng dò hỏi, thiên sư, thần kiều cảnh giới tu luyện như thế nào? Lão nông sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, hắn cũng không có thần kiều. Không từng có qua thần kiều cảnh giới này, tự nhiên không biết nên tu luyện như thế nào. Nhưng là hắn trời sinh tính tự ngạo, để hắn tại vãn bối trước mặt thừa nhận hắn cũng không hiểu. Hắn kéo không xuống mặt, sau một lúc lâu. Lão nông lúng ta lúng túng nói, cái này, ngươi hẳn là đi thỉnh giáo Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa bọn hắn. Hồ Bất Quy nhìn về phía Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa. Chỉ gặp hai thiếu niên này lại cùng tiến tới, nói nhỏ, tô tô vẽ vẽ, hắn đi ra phía trước, lại nghe không hiểu hai người đang nói những chuyện gì. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa đem vừa mới cải tiến sau kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều quyết sáng tác. Xuống tới, riêng phần mình sao chép một phần, lại đang trên đường sáng tác sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Cảm thấy ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều các loại cảnh giới, đều có thể tu luyện kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Bất quá kiến mộc mầm cây cần phải có rất có nhỏ. Bởi vậy cần đối với công pháp làm ra càng nhiều cải tiến. Trên cơ bản, mỗi một cảnh giới kiến mộc tiên thiên thần kiều đều cùng mặt khác cảnh giới có chỗ khác biệt. Mà lại cảnh giới càng cao, tu luyện liền càng là nguy hiểm. Đến sinh tử cảnh giới, liền cần Hồ Bất Quy cường đại như vậy nhục thân nguyên thần mới có thể tiếp nhận. Đến thần kiều cảnh giới, muốn tu thành kiến mộc tiên thiên thần kiều cơ hồ không có khả năng. Ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhãn tình sáng lên, nói, Tây Thổ Chân Thiên Cung Hùng Tích Vũ Cung Chủ Vạn Thần Tự Nhiên Công. Có thể làm đến vạn vật có linh vạn vật có thần. Nàng đối với nguyên khí khống chế cũng đạt tới đạo diệu hoàn chân hoàn cảnh. Nếu như nàng có thể đem khống chế chân nguyên pháp môn dung nhập vào trong kiến mộc thần kiều, khống chế áp lực, như vậy liền có thể để thần kiều cảnh giới thần thông giả còn sống tỷ lệ gia tăng thật lớn. Hư, Sinh Hoa cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta Thượng Thương Học Cung cùng Chân Thiên Cung là hàng xóm. Vừa vặn có thể thỉnh giáo nàng. Hai người nghiên cứu đứng lên liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đối với ngoại giới sự tình chẳng quan tâm. Chờ đến bọn hắn chỉnh lý ra từng cái cảnh giới kiến mộc tiên thiên thần kiều quyết. Đã là hơn 10 ngày chuyện sau đó. Thượng Thương Học Cung đã xây thành. Cung khuyết trồng chất. San sát nối tiếp nhau, hành lang hoành không, Tây Thổ nữ hài tử đối với đẹp rất có kiến giải độc đáo. Đem tòa học cung này trang trí đến tràn đầy tình thơ ý họa. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa ghi chép trồng giấy tích như núi. Mỗi cái cảnh giới công pháp đều rất là nặng nề, hơn nữa còn có rất nhiều chi tiết vấn đề không có giải quyết. Hư huynh không phải muốn xây Thượng Thương Học Cung sao? Vậy liền để Thượng Thương Học Cung sĩ tử tới sửa bổ những cảnh giới này công pháp. Đối bọn hắn tới nói cũng là một khảo nghiệm. Tần Mục thư cái lưng mỏi, cười nói, ta đáp ứng đế dịch nguyệt tỷ tỷ phải bồi nàng đi gặp thiên âm nương nương. Bây giờ cũng nên đi. Hư Sinh Hoa có chút không bỏ, nói, ngươi nếu như có thể đủ nhiều lưu mấy ngày, như vậy chúng ta liền có thể nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Nói như vậy, ta Thượng Thương học cung liền sẽ có càng nhiều độc đáo đồ vật hấp dẫn Tây Thổ sĩ tử. Tần Mục cười, nói, còn có Hồ Huynh lưu tại nơi này dạy bảo võ học. Tề Cửu Nghi cũng trốn đến Thượng Thương, ngươi đem hắn mời đi ra. Bản lãnh của hắn cũng là cực cao. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, Tề Cửu Nghi là người vực ngoại thiên đình, làm sao lại giúp ta thành lập học cung? Hắn là Long Bàn anh em kết nghĩa, lại cùng Điền Thục Thiên Vương thành anh em kết bái, để Long Bàn cùng ngươi tiến đến, hắn liền chối từ không được. Hư Sinh Hoa đại hỉ, vội vàng nhìn về phía Long Kỳ Lân. Vậy liền mượn Long đạo hữu mấy ngày. Long Kỳ Lân nghe vậy, trong lòng vui vẻ dị thường, lại bất động thanh sắc, nói, cho ta mượn có thể, bất quá một ngày ba bữa muốn xen vào no bụng, giáo chủ đã đói ta nhiều ngày, tiền công trước kết toán. Hư Sinh Hoa nói, ta đối với y thuật đan thuật cũng có nghiên cứu, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Long Kỳ Lân lúc này mới yên tâm, sau này nếu là lại đói bụng, cũng có thể hướng Hư Sinh Hoa đòi hỏi chút khẩu phần lương thực. Là, Hư Sinh Hoa dễ nói chuyện, không biết hắn có nguyện ý hay không cùng ta kết bái làm huynh đệ. Nếu như hắn cùng ta kết làm huynh đệ, đời này khẩu phần lương thực đều có. Ánh mắt của hắn chớp động, âm thầm tính toán, lão nông đi tới. Ho khan một cái, nói, ta cũng muốn lưu tại nơi này mấy ngày, Hư tiểu hữu giúp ta đấu nghiêu cung ân tình lớn như vậy, ta cũng cần có chút biểu thị, Hư tiểu hữu tại trên pháp thuật thần thông rất có thành tích, nhưng là ta xem ngươi tại trên nhục thân tạo nghệ có chút khiếm khuyết, ta lưu lại mấy ngày nay liền chỉ điểm trên thân thể ngươi tu hành. Hư Sinh Hoa khom người cảm ơn. Thỉnh giáo, ta đích xác có chút nghi nan muốn thỉnh giáo tiền bối. Tần giáo chủ đem tổ long thái huyền công, tam nguyên thần bất diệt thần thức, vô lậu tạo hóa huyền kinh cùng đế thích thiên vương Phật kinh đều truyền ra. Ta cũng nghiên cứu những công pháp này, nhưng là cứ việc ta cũng tu luyện, nhưng chẳng biết tại sao trên nhục thân tạo nghệ nhưng vẫn là so ra kém tần giáo chủ. Tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Tần Mục ánh mắt chớp động, dừng bước lại, nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta không thể rời bỏ Long Bàn, không bằng ta cũng lưu lại mấy ngày. Hắn hiển nhiên là động cọ nghe suy nghĩ, dù sao lão nông là khai hoàng thời đại võ đấu thiên sư, chiến lực đệ nhất thiên sư, khai hoàng thời đại có vài mấy cái đế tọa một trong. Cho dù Tiều Phu cũng nói, võ đấu thiên sư trên võ đạo tạo nghệ không ai bằng. Tung hoành mấy trăm vạn năm tìm khắp không đến hắn dạng này võ đạo tạo nghệ. Nếu như có thể nghe hắn giảng bài, chính mình khẳng định thu hoạch không ít. Lão nông liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đã dùng võ nhập đạo, con đường của ta ngươi không thích hợp. Cưỡng ép học con đường của ta ngược lại sẽ để cho ngươi ngộ nhập lạc lối. Ngươi đi, Tần Mục không đi, lúng ta lúng túng nói. Nghe một chút cũng không có gì lớn, mà lại Hồ Huynh có thể tu thành nhất trọng thần tàng. Ta cũng có rất lớn công lao. Ta liền nghe nghe, ta lại không luyện, lão nông cái chán toát ra gân xanh. Ngươi là đốn củi đệ tử, ta sẽ không dạy ngươi. Nếu không lại sẽ bị đốn củi mạo hiểm lĩnh công lao. Tần Mục còn định nói thêm. Lão nông hướng lão nghiêu nói. Tam đa, ngươi đem hắn đưa đi gặp thiên âm nương nương. Lão nghiêu ứng thanh xưng phải. Một cỗ pháp lực tuôn ra. Tần Mục thân bất do kỷ rơi vào trên lưng châu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nghiêu đem chính mình còng đi. Thượng Thương học cung càng ngày càng xa. Tần Mục thầm than một tiếng, có chút dầu dĩ không vui, nơi xa có Tây Thổ các nữ hài vừa múa vừa hát. Hát đối với ngưỡng mộ trong lòng nam hài ái mộ chi tình. Nhưng Tần Mục cũng đề không nổi tinh thần. Lão Ngưu cười nói, Tần sư đệ, lão gia kỳ thật không có không chịu nổi như vậy. Hắn không phải không muốn truyền cho ngươi công pháp của hắn, mà là lúc trước quả thực bị đại thiên sư buồn nôn qua. Tần Mục hiếu kỳ, tiểu phu lão sư lúc trước mạo hiểm lĩnh qua võ đấu thiên sư công lao. Lão Ngưu nói, đại thiên sư thật không có mạo hiểm lĩnh công lao, chỉ là đại thiên sư tên tuổi quá vang dội, người khác luôn yêu thích đem tất cả công lao đều thuộc về công trên đầu hắn. Lần một lần hai ngược lại cũng thôi, lão gia còn không đến mức sinh khí, nhưng nhiều lần công lao đều thuộc về hắn, lão gia tự nhiên là nhịn không được. Thì ra là thế, Tần Mục thử dò xét nói, Tam Đa Sư Ca, người tu luyện công pháp, có phải là hay không võ đấu thiên sư công pháp? Hắn không dạy ta, người có thể dạy ta. Ngưu Tam Đa chần chờ một chút, nói, công pháp của ta truyền cho ngươi cũng không phải không thể. Bất quá ta cũng không học hết lão gia võ đấu thiên công. Ta là yêu, chỉ là nhìn hắn luyện công thời điểm lĩnh ngộ ra con đường của mình. Sau đó càng chạy càng xa, lúc này mới tu thành lăng tiêu cảnh giới. Ngươi là nhân tộc, ngươi học công pháp của ta, hơn phân nửa là vô dụng, mỗi người đều có mỗi người con đường. Dọc theo con đường của người khác đi, là vĩnh viễn cũng không đuổi kịp người khác. Hư sinh hoa là nhục thân thành tựu quá kém, cho nên lão gia dạy hắn, mà thành tựu của ngươi đã là trong thế hệ trẻ tuổi số 1 số 2. Tần Mục đành phải coi như thôi. Hắn ổn định lại tâm thần, nguyên thần đo đạc chính mình thần tàng, ghi lại từng cái số liệu, chờ đến lão Ngưu rời đi Tây Thổ đi vào đại khư. Tần Mục đã đem chính mình thần tàng số liệu sửa sang lại. Lão Ngưu chở hắn tiếp tục tiến lên. Mặt trời xuống phía tây, lão Ngưu vội vàng tăng tốc bước chân, thầm nghĩ, nếu như kịp, còn có thể tại mặt trời xuống núi trước trở lại lão gia bên người. Hắn là lăng tiêu cảnh giới, tồn tại, nhìn chung toàn bộ khai hoàng thời đại, cường giả như vậy cũng là số lượng không nhiều. Tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, lão Ngưu đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng thả chậm bước chân, quay đầu hướng trên lưng Tần Mục nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Tần Mục giờ phút này thần tàng mở ra, một gốc kiến mộc mọc rễ nảy mầm, ngay tại phi tốc trưởng thành. Lão Ngưu giật nảy mình. Chính hắn một người liền dám kiểu tu luyện này. Nếu như xảy ra sai sót, ta căn bản cứu không được hắn. Trở về Thượng Thương học cung. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Tần Mục trên linh đài đại lục kiến mộc đã sinh trưởng đến lục hợp thần tàng. Đem từng tòa thần tàng đả thông, ba tòa thần tàng trực tiếp nối liền thành một thể. Tiếp lấy kiến mộc thẳng xuyên qua thiên nhân thần tàng hàng rào. Đem thiên nhân thần tàng xuyên qua, ngũ đại thần tàng, hòa làm một thể, Tần Mục khí tức tăng vọt, không ngừng kéo lên, lão Ngưu khẩn trương nhìn xem hắn, không có phát hiện hắn có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này mới yên lòng lại, thầm nghĩ, ta quên đi, tu vi cảnh giới của hắn là thiên nhân cảnh giới, so Hồ Bất Quy thấp một cảnh giới, bởi vậy tính nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Không đúng, hắn nếu là thiên nhân cảnh giới, như vậy tu vi thực lực của hắn vì sao không kém gì Hồ Bất Quy? Gặp nguy hiểm, hắn nhất định gặp nguy hiểm. Ầm ầm Tần Mục thân thể đại chấn, mặt khác ngũ đại thần tàng đột nhiên hiện ra. Đó là ma đạo ngũ đại thần tàng. Trong ngũ đại thần tàng kia vậy mà cũng có một gốc ma đạo kiến mộc. Giờ phút này gốc kiến mộc cũng đã sinh trưởng đến trong thiên nhân thần tàng. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người đột nhiên trở nên khô quắt xuống tới. Cơ hồ không có cơ bắp. Chỉ còn lại có da cùng xương. Ngưu Tam Đa đang muốn quay đầu chạy về phía Thượng Thương học cung. Lại tại lúc này, Tần Mục quanh thân phù văn tung bay. Không ngừng hướng hắn tự thân lạc ấn. để hắn gần như sụp đổ nhục thân cùng nguyên thần rất nhanh ổn định lại. Hắn có thể chính mình cho mình trị liệu. Ngưu Tam Đa khó có thể tin, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục chở hắn hướng về phía trước chạy đi. Sắc trời dần dần muộn, hắn cách Thái Hoàng Thiên càng ngày càng gần. Thầm nghĩ, thiên âm giới ở đâu? Nơi này ta chỉ nghe nói qua, nhưng không có đi qua. Bất quá tần sư đệ bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, không tiện đánh thức hắn. Hắn đi vào đại khư sườn đồi, chỉ thấy sắc trời đen xuống. Lão Ngưu nhảy xuống sườn đồi, quanh thân tản mát ra thần quang, ép ra hắc ám. Nhưng gặp trên sườn đồi từng đầu thác nước từ vách núi giữa sườn núi ra chảy ra, bị hắn thần quang chiếu rọi, phi quỳnh tiết ngọc, trông rất đẹp mắt. Những thác nước kia tại chân núi hội tụ thành dòng, hóa thành một dòng sông lớn dọc theo Thái Hoàng Thiên đường hầm hướng đông chảy xiết mà đi. Nơi này là Dũng Giang, khai hoàng thời kỳ nổi danh nhất nơi quỷ dị. Lão Ngưu dừng bước, cảnh giác nhìn bốn phía, thầm nghĩ, năm đó khai hoàng cùng thiên sư tới qua nơi này, phúng viếng tiên hiền, nhớ lại quá khứ thời đại, liền gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, trong hắc ám từng luồng mê vụ vọt tới, thân thể của hắn bốn phía thần quang chiếu rọi, tuyết trắng sương mù vậy mà mảy may cũng không sợ hắn thần quang. Rất mau đem hắn cùng trên lưng tần mục bao phủ. Lão Ngưu cẩn thận nhìn xem bốn phía, mê vụ càng lúc càng mờ nhạt, chỉ gặp trong sương mù mơ hồ có bóng người lắc lư, chỉ nghe có tiếng cười truyền đến. Hôm nay thiên đình ngược lại là náo nhiệt, người đến người đi, ngay cả thiên hà này cũng khắp nơi đều là thuyền hoa. Lão Ngưu ngẩng đầu, chỉ gặp một chiếc to lớn thuyền hoa ngay tại hướng bọn hắn chạy mà đến. Hắn vội vàng tránh thoát, đã thấy cảnh sắc chung quanh đột nhiên trở nên rực rỡ màu sắc, phảng phất sắc thái lập tức trở nên tươi sống lại. Đây là nơi nào? Lão Ngưu trong lòng giật mình, hướng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp vô số thuyền hoa ngàn buồm cạnh phát, chạy tại trên một con sông lớn. Mà sông lớn hai bên bờ, thiên cung trùng điệp, thần thánh phi phàm, 3,500 chữ chương tiết, hôm nay đổi mới 7,000 chữ A, cầu nguyệt phiếu Á, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.